Lược Thiên Ký, chương 1370, cho ta quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1398, cho ta quỳ xuống. Người này, quả hay là trước sau như một, ý chí sắt đá. Thấy được bị một đao chém nát Sơn Tôn, Ma Khuê cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía, nhất là đang nghe được Sơn Tôn nói ra vì sao một ý muốn giết Đế Lưu nguyên nhân về sau, càng là cảm thấy cái kia tựa hồ không hề lo lắng Đế Lưu tâm lạnh đáng sợ. Trong lòng nghĩ lấy đồng thời, hắn cũng bắt được cơ hội này, hung hăng đem một lời thần thông đều rót vào này một đạo đại la tiên phù bên trong, hắn biết rõ cái này là tự mình duy nhất cơ hội, hôm nay Đế Lưu mặc dù thực lực không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng vô luận là tốc độ hay là phản ứng, cũng đã dị thường đáng sợ, dưới tình huống bình thường, hắn rất khó dùng đại la tiên phù đem hắn chấn áp, hôm nay Sơn Tôn bị trảm thời cơ, đúng là chấn áp hắn duy nhất cơ hội. Ầm ầm. Sơn Tôn tại Đế Lưu dưới đao, bị chém thành bột mịn, liền thần hồn đều không thể tránh được, bi đào lấy phai mờ, mà cái kia đại la tiên phù, thực sự mượn cơ hội này hàng lâm đã đến phương hành đỉnh đầu, thượng diện tím ý lăn đãng, tràn ngập hư không, bay thẳng Đế Lưu đỉnh đầu. Cho ta chấn áp, Ma Khuê phẫn âm thanh giống to, sở hữu tiên lực toàn bộ thi triển đi ra. Lần này có thể cùng lần trước bất đồng, hắn không có chút nào lưu thủ, vì triệt để chấn áp ở Đế Lưu, hủy cái này tiên phù cũng sẽ không tiếc. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành vừa mới chém giết Sơn Tôn, chính quay người trở lại, sau đó Đại La Tiên Phù liền hiện tại đỉnh đầu của hắn, đung đưa tím ý vờn quanh đi qua, phảng phất một đầu lại một đầu cự long, quấn tại trên người của hắn, đưa hắn liền người đeo đao, đều khóa tại không trung, còn đối với bản thân của hắn mà nói, càng giống là trực tiếp bị đinh ở thần hồn, cả người ngơ ngác kinh ngạc, đã mất đi phản ứng. Ha ha, ha ha, lúc này đây ngươi còn không chết. Ma Khuê nhìn thấy một màn này, mừng rỡ, khàn giọng phá lên cười, mấy như điên cuồng. Có thể thuận lợi mượn cái này một đạo đại la tiên phù chấn áp Phương Hành, với hắn mà nói thật sự là một kiện mừng rỡ sự tình, vừa thấy đắc thủ về sau, lập tức cười ha hả, rồi sau đó phi thân xông ra, bàn tay tiên mâu ngưng tụ ở giữa thiên địa vô cùng mênh mông cuồn cuộn tiên pháp chi lực, vậy mà hóa ra một đầu một sừng quái dao bộ dáng, mang theo khó nói lên lời hung lệ chi khí, hung hăng hướng phía Đế Lưu ngực đâm tới. Cái gì tiên gia, cái gì đế tử, lúc này đây đều muốn trở thành ta một bước lên mây đá đặt chân. Trái tim, có thô bạo thanh âm lớn giống, phảng phất cái khác hắn đúng là điên cuồng dương nanh múa vuốt. Càng bình thường nhát gan láo cá người điên cuồng, càng đáng sợ. Hôm nay Ma Khuê, rõ ràng là này chủng loại kiểu điển hình. Mà mắt thấy cái kia tiên mâu tới gần, đang bị đại la tiên phù tầng tầng giam cầm Phương Hành, đồng tử cũng rồi đột nhiên co rút lại. Hắn lúc này, chỉ cảm giác mình chân chân chính chính bị chấn áp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trên đỉnh đầu, bồng bềnh chỉ là một đạo màu vàng lá bùa, nhưng hắn vẫn cảm giác mình cả người, đều giống như bị một tòa núi lớn cho đã chấn áp, rắn rắn chắc chắc đặt ở trên đầu, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ liền chuyển đổi cái ý niệm trong đầu đều lộ ra như thế gian nan, đó là một loại đến từ chính Đại La Kim Tiên ý chí, mặc dù chỉ là ý nghĩa chí một đám, nghe cô đung đưa như là yên vân, nhưng đương cái kia một đám ý chí rắn rắn chắc chắc đặt ở đỉnh đầu của mình bên trên lúc, đã có một loại lồng lộng nga nga cao không thể chạm vô cùng sức nặng. Cảm giác kia, coi như tay chân thân thể toàn bộ bị trói buộc, liền không có một thân lực lượng, cũng chút nào thi triển không đi ra. Xem ra chính mình hay là đối với cái này đại tiên giới nhận thức có chút chưa đủ, bởi vì từng tại cái này đại la tiên phù phía dưới đào thoát vốn đều có chút khinh thị, nhưng hôm nay mới biết được, lúc trước có thể đào thoát cũng có chút may mắn, chủ yếu là cái kia tiên phù chi uy chấn nhiếp không được chính mình, nhưng hôm nay cái kia tiên phù thế nhưng mà hiển lộ ra chính thức tiêu chuẩn, đây cũng không phải là ý định trói buộc chính mình rồi, là trực tiếp chấn áp tới a, khá tốt, ta át chủ bài cũng quá nhiều. Nhìn qua đang nhanh chóng tiếp cận chính mình Ma Khuê cái kia trương điên cuồng mặt, Phương Hành đáy lòng cũng âm thầm nở nụ cười. Nhận lấy cái chết, Ma Khuê tiên mâu kích đâm mà đến, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền muốn xuyên thủng Phương Hành thân thể. Nhưng lại không muốn, cũng ngay tại hắn cái này một mâu kích đâm tới chi tế, đột nhiên tự chứng kiến Phương Hành trên người dị biến xoay mình thăng, tại bị đại la tiên phù chấn áp về sau, hắn tay chân thân thể, thậm chí là thần thông đều không thể động đậy, nhưng lại không muốn, đọng ở hắn bên hông một khỏa tiểu tiểu khô lâu đầu lâu, lại tại lúc này không gió mà bay, trôi nổi, cùng lúc đó, rõ ràng đang không ngừng biến lớn, đồng thời bay đến Phương Hành trên đỉnh đầu, khỏa khỏa kim sắc phù văn theo đầu lâu cốt bên trong bay ra, đồng thời nhớ tới, còn có ẩn ẩn phạn sướng. Cái loại này phạn sướng thanh âm, như là có vô số tăng nhân, trốn ở chung quanh nhìn không thấy trong hư không, cùng kêu lên tụng kinh. Như thế nào hội? Đó là Phật gia, Ma Khuê kinh hãi, cái này một mâu khí thế, dĩ nhiên vô ý thức chậm lại. Sau đó hạ một màn, hắn tựu thấy được càng kinh người hơn tràng cảnh. Theo phản sướng chi tiếng vang lên, cái kia đầu lâu cốt bên trong, bất ngờ chảy ra đạo đạo tơ vàng, rõ ràng tại đây trong hư không, hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế, mặt mũi hiền lành, ngồi ngay ngắn bất động, phảng phất từ xưa tới nay liền tồn tại ở cái kia phiến hư không, thiên địa đều bởi vì sự hiện hữu của nó, mà chậm lại thời gian tốc độ chảy, vô tận rất nhanh loan huyễn yên vân, vào lúc đó đều gần như ngưng trệ, bị định tại trong thời gian. Mà đạo kia trôi nổi tại phương hành trên đỉnh đầu đại la tiên phù, nghiêng tiết vô tận tử khí, hóa thành lồng lộng cao sơn, chấn áp vạn vật, có thể cái kia một tòa núi cao, không ngờ bị đại Phật bàn tay chậm rãi dơ lên, nâng đại sơn, sau đó, một tia, một phần một hào, chậm rãi dơ lên, rõ ràng ngạnh xanh xanh đem cái kia đại la tiên phù cho từng điểm nắm cao sơ qua, chảy ra một phần khe hở. Cái kia đến tột cùng là cái gì, rõ ràng có thể dao động đại la tiên phù chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Khuê đã bị hù răng rung động cười chê rồi, hắn là cái biết hàng, biết rõ một màn này đại biểu đáng sợ, cái kia đại la tiên phù ở bên trong, có thể có được lấy đại la kim tiên ý chí, mà cái kia ý chí, rõ ràng bị cái kia đại Phật cho đẩy, cái này chẳng phải là nói, cái kia đại Phật ngọn nguồn, hắn linh chỗ gửi, hắn bổn nguyên biến ảo, chính là một cái vô luận ý chí hay là lực lượng, đều không thua tại đại la kim tiên tồn tại. Thế gian này, còn có bực này Phật Đà tồn có ở đây không? Nếu thật là tồn tại, cái kia như thế nào lại cùng cái này đế tử nhấc lên quan hệ hay sao? Ân, có ý tứ, mà ngay cả Phương Hành, cũng có chút kinh ngạc, chậm rãi đi ra. Vốn là bị trấn áp hắn, thầm nghĩ vận dụng cái kia đầu lâu cốt, triệu hoán thần cung đến bảo vệ bản thân, dù sao cái này đầu lâu cốt, nguyên bản chính là của hắn tiểu thế giới, bên trong có phù đồ đại trận, nhất là có thể hộ thể, chỉ là về sau hắn đã có thức giới, cái này đầu lâu cốt lại thành gân gà giống như tồn tại, bình thường cũng chỉ là đọng ở bên hông coi như trang trí rồi, hôm nay nhưng lại không nghĩ tới, một cái ý niệm trong đầu phát lên, rõ ràng trong lúc vô hình thúc giục đầu lâu cốt bên trong phù đồ đại trận, mà cái kia đại trận, lúc này biểu hiện cũng viễn siêu dự liệu của mình, rõ ràng có hơi có chút linh tính, chủ động đem đại la kim tiên ý chí cho dao động, bên trong thậm chí ẩn ẩn đã có một lượng phân cao thấp giống như ý tứ hàm xúc. Tiến nhập tiên giới về sau, rất nhiều thứ cũng bắt đầu đã có biến hóa. Cho dù là tại ác trong chiến đấu, Phương Hành cũng nhịn không được nữa ẩn ẩn nghĩ tới điểm này, có rất nhiều biến hóa tại thời gian dần qua xuất hiện. Sau đó hắn tựu ánh mắt hung ác nhìn về phía Ma Khuê, nhếch miệng lên một vòng cười quái dị. Nghèo kiết xác cũng cùng ta đấu. Xôn xao, hắc bạch đao mang hiện lên, giống như tia chớp, lập tức xé rách hư không, chém về phía Ma Khuê trước người. Phốc, Ma Khuê một thấy Phương Hành rõ ràng dãy giụa này đại la tiên phù chấn áp, chỉ kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, cấp cấp giá nổi lên tiên mâu, vận khởi toàn lực ngăn cản trước người, mặc dù khó khăn lắm đã ngăn được cái kia hai đạo đao mang, nhưng lại bị cái kia đao mang bên trên bám vào đáng sợ lực lượng rung động lắc lư, một ngụm máu tươi phun tới, rồi sau đó cả người cũng như diều đứt dây hướng về sau ngã đi ra ngoài, chỉ bất quá hắn dù sao cũng bản lĩnh không kém, rõ ràng không có mất đi sở hữu chiến lực, dựa thế té xuống hơn 10 dặm về sau, lập tức lại giống to một tiếng. Bạch Lệ nhanh chóng đến. A-ô, theo hắn hét lớn, nghiêng đâm ở bên trong một đầu bóng trắng lao đến, đưa hắn còng tại trên thân thể, hướng về viễn không gấp độn. Cái kia rõ ràng là một đầu màu trắng hung hổ, đúng là Ma Khuê tọa kỵ, một mực tiềm phục tại bên cạnh. Ma Khuê người này coi như là tâm quyết ý hung ác thế hệ rồi, một khi quyết định muốn giết đế lưu dùng mị đế thích liền lập tức hung ác hạ sát thủ, mà hôm nay, vừa thấy ra tay thất bại, liền lập tức quyết định đào tẩu, tuyệt không lưu luyến, một tiếng kêu gọi gọi đến bạch hổ, lập tức dạng chân hắn bên trên, cái kia bạch hổ trảo liệt hư không, chỉ vân ngự điện, rõ ràng chạy phi thường cực nhanh, mấy cái tung nhảy gian, liền muốn nhảy ra cái này một phương thiên địa, tiến vào hư không kẽ nứt bên trong đào tẩu. Như theo như kế hoạch của hắn, coi như là Phương Hành cũng đuổi không kịp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, cái này một tính toán, lại bị một đạo khác thân ảnh cho làm rối loạn. Bạch Hổ vừa mới muốn chạy trốn, lại đột nhiên bị một chỉ yêu ma ngăn cản đường đi, đương nhiên đó là một chỉ sinh ra 9 thủ cự yêu, 9 khỏa giữ tợn đầu lâu phía trên, 18 đôi mắt đều hung lệ dị thường chằm chằm vào Ma Khuê, ngạnh xanh xanh làm cho Bạch Hổ ngừng lại, cúi đầu buồn bực giống, khí thế hung ác bốn phía, chỉ là hết lần này tới lần khác không dám tới gần cái kia yêu ma, ngược lại một bên gầm nhẹ lấy, một bên vô ý thức lui về phía sau. Lại là cái kia yêu ma cửu đầu trùng, chẳng biết lúc nào, giấy giụa trói buộc hắn, đã giết cái kia 7 đạo 9 núi chi nhân không dám phụ cận, lại được chỗ trống, trực tiếp gọi được hắn trước người đến, tại đây cần gấp nhất thời điểm, ngạnh xanh xanh phá hỏng đường đi của hắn. Người, nhanh chóng tránh ra, Ma Khuê vừa sợ vừa giận, vẫn âm thanh giống to, chỉ cảm thấy một lòng đều chìm đến đáy cốc. Mà cửu đầu trùng thì là âm lãnh lạnh, một thân sát khí, lạnh lùng nhìn xem Ma Khuê, trong ánh mắt tựa hồ có vô tận tức giận. Cho ta quỳ xuống, Thanh âm của hắn nặng nề vang lên, ở giữa nhất một cái đầu lâu, gắt gao nhìn thẳng Ma Khuê. Người, Ma Khuê không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, kinh sợ mở miệng, nhưng lại không biết nên trở về mấy thứ gì đó. Mà cái kia cửu đầu trùng, thì thôi chậm rãi ép tới, trong thanh âm ẩn chứa một lượng không cách nào hình dung bi phẫn cùng thống hận chi ý, càng có khó tả cuồng vọng cùng kiêu căng. Ta chính là cửu linh nhất tộc tộc trưởng, thế gian cuối cùng một cái cửu linh tộc nhân, thiên nguyên đã qua vạn năm cái thứ nhất thành tiên chi nhân, nên vạn trường thượng sùng, thiên cổ lưu tên, mà ngươi. Lại tính toán cái gì đó, rõ ràng dám để cho ta quỳ xuống nói chuyện. Quay mắt về phía cái này yêu ma chất vấn, Ma Khuê thật sự không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Phương Hành ở phía sau nghe xong những lời này, nhịn cười không được. Cái này cháu trai rõ ràng còn rất mang thủ. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.